Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544, đệ 1537 chương nói dối người. 24, giữa hè thời tiết, trong phòng hơi hơi có chút oi bức, nhìn đến Tần lão sư trên đầu đều là mồ hôi. Ninh Hoan Tâm ở trên bàn trà tìm tìm, tìm được rồi điều hòa điều khiển từ xa, mở ra điều hòa, điều tới rồi một cái thực thoải mái độ ấm mani lúc này. Tần lão sư cả người đều lâm vào tới rồi nào đó cảm xúc. Năm đó, Diêu Duệ xác thật cùng ta quan hệ đặc biệt hảo, cho nên có một lần ta nhìn đến hắn ở giáo ngoại cùng một cái nữ học sinh ở bên nhau. Ta liền rất khẩn trương, sợ hãi hắn niên thiếu khí thịnh phạm sai lầm mà ni. Tần lão sư ánh mắt xa xưa, dần dần mở ra máy hát, cùng Ninh Hoan Tâm nói lên hơn 20 năm trước sự tình. Ngay lúc đó cái kia nữ học sinh chính là Nguyễn Thanh Thanh. Bởi vì nàng trang điểm thực đặc biệt, dùng hiện tại nói hẳn là kêu kỳ ba. Tần lão sư thở dài, ta đã thấy bọn họ ở bên nhau rất nhiều lần, lúc ấy ta liền rất lo lắng, bởi vì Diêu Duệ tuy rằng ở người khác trong mắt là hảo hài tử, là hảo tấm gương, nhưng là hắn cùng ta quan hệ hảo, vẫn luôn lấy ta đương đại tỷ tỷ. Hắn trong lén lút cùng ta nói rồi, kỳ thật hắn cũng thực phản nghịch, ở nước ngoài thời điểm cũng từng thực sa đọa, chẳng qua về nước sau, hắn mới chậm, rãi thu, liễm, đặc biệt là tới rồi đại học nhậm giáo, nơi nơi đều là người quen, hắn không thể không mang hai mặt cụ làm người, kỳ thật người khác trong mắt cái kia hắn, căn bản là không phải chân chính hắn, có lẽ chính là bởi vì vẫn luôn áp lực chính mình, cho nên Diêu Duệ chỉ cần vừa ly khai cổng trường, ở tất cả đều là người xa lạ địa phương, hắn mới có thể triển lộ chân chính chính mình. Ta không biết hắn cùng Nguyễn Thanh Thanh là chuyện như thế nào, có thể là ở giáo ngoại có cái gì gút mắt, sau lại không bao lâu Nguyễn Thanh Thanh liền mang thai. Lúc ấy nháo đến mãn phong cách trường học vũ, Nguyễn Thanh Thanh một mực chắc chắn nàng trong bụng hài tử chính là Diêu Duệ. Tần lão sư nói tới đây, biểu tình phức tạp, lúc ấy tất cả mọi người đều không tin đứa bé kia là Diêu Duệ. Chỉ có ta có chút hoài nghi, cho nên ta trộm đi tìm Diêu Duệ đối chất, hắn khi đó cảm xúc cũng không tốt lắm. Ta hỏi hắn cái gì, hắn đều không muốn nhiều lời, chỉ là vẫn luôn cùng ta nói, Nguyễn Thanh Thanh trong bụng hài tử không phải hắn. Chuyện khác, ta hỏi lại cái gì, hắn sẽ không chịu lộ ra, này đó chuyện cũ, tuy rằng đi qua nhiều năm, nhưng là hiện tại hồi tưởng lên, tựa hồ vẫn là phảng phất giống như ngày hôm qua. Tần lão sư lại lần nữa nhìn ảnh chụp, trên mặt biểu tình đặc biệt khó chịu. Sau lại, không bao lâu, Nguyễn Thanh Thanh liền nhảy lầu đã chết. Rất nhiều người đều ngầm nói nàng là vì chứng minh chính mình trong sạch mới chết. Bởi vì nàng trước khi chết ở khu dạy học trên sân thượng viết xuống một hàng tự, nói dối người sẽ không có kết cục tốt. Đại gia cảm thấy nàng đây là ám chỉ đại gia. Diêu Duệ vẫn luôn đang nói dối, nếu nói dối người là Nguyễn Thanh Thanh, chính nàng vì cái gì muốn lưu lại kia hành tự, lại còn có nhảy lầu đã chết. Đại đa số người đều thói quen đồng tình kẻ yếu, nào một phương tương đối nhược thế, nào một phương là có thể đạt được càng nhiều duy trì cùng lý giải. Lúc ấy, trong trường học không khí thực quỷ dị, đại gia từ lúc bắt đầu tin tưởng vững chắc Diêu Duệ là vô tội, đến cuối cùng bọn họ tất cả đều dùng hoài nghi cùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Diêu Duệ. Mà khi đó, ta ngược lại là càng thêm tin tưởng hắn. Tần lão sư nói, không khỏi ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Rốt cuộc ta là nhìn hắn lớn lên, ta cảm thấy hắn sẽ không nói dối. Lúc sau ta lại đi tìm Diêu Duệ, khi đó hắn cảm xúc đã tiếp cận hỏng mất. Hắn nói Nguyễn Thanh, Thanh hài tử thật sự không phải hắn. Hắn trước kia chỉ là ở giáo ngoại tình tới rồi Nguyễn Thanh Thanh vài lần, muốn giúp nàng trở về chính đồ, cho nên mới vẫn luôn cùng nàng tiếp xúc. Sau lại, Nguyễn Thanh Thanh càng là tìm hắn tố khổ, nói chính mình bị trong trường học một ít người nhìn chằm chằm, uy hiếp nàng. Bất quá, những người đó rốt cuộc là ai, Diêu Duệ cũng không biết. Bởi vì hắn vô luận như thế nào đi hỏi, Nguyễn Thanh Thanh cũng không chịu nói. Thẳng đến Nguyễn Thanh Thanh tự sát trước ngày đó, nàng đi tìm Diêu Duệ, ước hắn tới rồi sân thượng. Hết chương.